One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19: Cường đại trái cây năng lực. Ha ha, Rina, thực là có lỗi với. Đây đã là Will sau khi tỉnh lại một giờ. Rina hai tay hoàn ngực, vẫn có cảm giác nóng rực thỉnh thoảng từ ngực trái truyền đến. Từng đợt cảm giác tê dại tuôn ra thành nhiệt lưu, hợp thành hướng bụng dưới. Trái tim, ầm ầm ầm, địa nhanh chóng nhảy lên. Xem như lưỡi của thần người sở hữu, Rina không chỉ là vị giác mẫn cảm. Kỳ thật toàn thân xúc cảm đều hết sức nhạy cảm, cho nên mới có thể đem đầu lưỡi trong nháy mắt cảm nhận được hương vị truyền khắp toàn thân. Tiến tới cụ hiện hóa ở trong não. Hừ. Will thực sự là quá vô lễ, không cách nào tha thứ. Đêm nay không có cơm ăn. Will nhanh khóc, cái này trừng phạt đối với hắn quá nghiêm trọng. Cái kia, đây không phải là cái ngoài ý muốn nha, là ăn trái ác quỷ di chứng. Làm không tốt người nào đó là ngượng ngùng a. Greg không chê sự tình lớn, toàn bộ thuyền không có cơm ăn. Chính các ngươi nấu xong. WTF. Chris tại tràn ngập sát khí dưới ánh mắt, cuộn mình bại lui, nói hết lời, hứa hẹn tại hạ một người đảo cho Rina thay đổi đỉnh cấp đồ làm bếp. Cuối cùng là để ngạo kiều thiếu nữ an ổn xuống, Will đi đến đầu thuyền, tiếp tục thí nghiệm trái cây năng lực, Sazen cùng Crollo theo sau lưng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, đề phòng bạo tàu, đứng vững. Điều động trong thân thể cỗ năng lượng thần bí, một cỗ hồng hoang chi lực tuôn ra. Will cảm thấy lực lượng của mình nhanh nhẹn, cường tráng mấy người cùng nhục thể quải câu thuộc tính, toàn bộ bị trên diện rộng cường hóa, ít nhất là phía trước gấp 2. Thật là khiến người ta say mê lực lượng. Will không chịu được bị lực lượng thuần túy chỗ say mê. Chỉ là nhìn xem trên tay trên cánh tay điểm điểm lân phiến, mặc dù rực rỡ ngời ngời, nhưng căn bản là không có cách bao trùm lên toàn bộ cánh tay. Sờ lên thân thể những bộ vị khác, tình huống một dạng, đây là vì cái gì, xem ra thiếu chủ trái cây so sánh đặc thù. Chấm ngoặc kép, echo thanh âm ở sau lưng vang lên, bình thường đến giảng, hệ dâu ẩn trái cây biết kinh lịch hóa thú. Nhân thú hóa cùng bộ phận hóa thú ba cái không cùng giai đoạn. Cần thiết khai phát trình độ theo thứ tự lên cao. Chỗ cao nhất còn có thức tỉnh, nhưng là thiếu chủ trái ác quỷ hệ thú vật giống như. Chấm ngoặc kép, ta có loại dự cảm. Trái cây của ta là dựa theo phương hướng ngược tiến hóa. Hơn nữa độ khó so với bình thường trái cây cao. Nói cách khác, bước đầu tiên là bộ phận hóa thú sao? Chấm ngoặc kép, ngài đặc ni thầm nói. Khai phát độ khó cao là chuyện tốt. Chứng minh trái cây uy lực mạnh mẽ. Sazen hưng phấn nói. Như thế sự thật. Hơn nữa, giống như còn có năng lực khác. Will mở ra nắm tay phải. Chậm rãi nắm chặt. Theo hô hấp, hai cỗ khói trắng từ lỗ mũi bay ra. Sương lên, chú ý xung quanh. Quay trở lại, giảm tốc độ chạy. Hàng hải sĩ úp gọi vang lên. Chẳng biết lúc nào, thuyền bốn phía đột nhiên xuất hiện nồng vụ. 10 mét bên ngoài, vật không thể gặp. Thiếu chủ, là năng lực của ngươi sao? Sazen hỏi. Will cũng không trả lời. Ngược lại gia tăng năng lực chuyển vận. Bốn phía sương mù càng thấy nồng đậm. Bất quá sau khi đã trải qua đưa tay không thấy được năm ngón. Đây cũng không phải là sương mù, mà là mây. Cái này quỷ thời tiết, căn bản không cách nào chạy. Thuyền trưởng, muốn hay không trước dừng lại? Không cần. Will hé miệng, bỗng nhiên hít một hơi. Chỉ thấy bốn phía mây mù nhấp nhô thân thể, hảo giống như sóng biển. Toàn bộ tuôn hướng Will, giống như thôn tính biển cả. Tất, thoáng chốc sáng tỏ, ánh mặt trời chiếu xuống tới. Mây mù vô ảnh vô tung biến mất. Úp ngưng ngáp phải xem lấy nhà mình thuyền trưởng. Đem hiện tượng tự nhiên đùa bỡn tại vỗ tay. Một chút hiểu được. Mới vừa biến hóa đều là người làm. vội vàng hô to, Dương Buồm, đều đừng lo lắng, đồng dạng đờ đẫn cái khác thuyền viên, cái này mới phản ứng được, vội vàng đi làm việc. Truyền thuyết chân long có đẳng vân giá vũ, khả năng hô phong hoán vũ, đây chẳng lẽ là thiếu chủ năng lực, kiến thức rộng echo. Suy tư một chút, tổng kết nói ra, hoa, đây chẳng phải là vô địch, tương đương với hệ lô gia cùng hệ dâu quần kết hợp. Đối với trái ác quỷ tri thức cơ hồ là không, càng là hoàn toàn không biết trái ác quỷ hệ thú vật sao gen. Kinh ngạc há to mồm, Will lần nữa cảm thụ dưới, hồi đáp, vẫn có khác biệt, ta chỉ sợ không cách nào nguyên tố hóa. Dừng một chút, lại nói, hơn nữa, trái cây của ta năng lực khai phát trình độ còn rất thấp. Trước mắt chỉ có khống chế mây mù năng lực, càng sâu một bước ứng dụng, còn cần tiếp tục mở phát trái cây mới được. Bất quá ta có cảm giác, ta hẳn còn có năng lực điều khiển càng nhiều nguyên tố. Không thể nguyên tố hóa, ngược lại có chút đáng tiếc. Nghe nói dâu bạc đoàn hải tặc có cái gọi Marco người mới, là huyễn thú hệ bất tử điều năng lực giả, gồm cả hỏa diễm nguyên tố hệ trái cây cùng hệ dâu quần năng lực. Nhưng là thiếu chủ có thể khống chế nhiều loại nguyên tố, ở trên thủ đoạn công kích khẳng định còn phong phú hơn nhiều. Grogu không cho rằng Will trái cây so Marco kém, cái kia Marco ta cũng đã được nghe nói, không chỉ là hỏa diễm, xem như bất tử điều, còn có được năng lực chữa thương, xác thực rất biến thái. Bất quá ta cái này huyễn thú hệ long long trái cây chân long hình thái, khai phát đến cuối cùng, cũng không nhất định so với hắn kém. Tư chất người ưu tú, ở dưới ăn trái cây về sau, thường thường cũng sẽ cùng trái cây có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Đây cũng là vì cái gì có ít người ăn trái cây, phản ứng gì cũng không có, nhưng có ít người thì lại khác. Nói thí dụ như nguyên tác Sabo, ở dưới anh Mera Nomi về sau, lập tức liền có thể sử dụng, mà Will có thể rõ ràng cảm giác được. Bản thân đối với trái cây khai phát, liền một góc của băng sơn cũng không bằng, dù cho dạng này, vẫn có thể tăng lên gấp 2 vũ lực, còn có thể khống chế mây mù. Tương lai tiềm lực, đơn giản bất khả hạn lượng. Grolo, dùng tới vũ trang sắc, công kích ta một chút thử xem. 20 tuổi Grolo, tại Echo nhiều năm bồi dưỡng dưới, sớm đã thức tỉnh vũ trang sắc cùng kiến thức sắc bá khí. Will trên chiếc thuyền này, trước mắt người mạnh nhất, không phải là Will, cũng không phải Echo, ngược lại là trầm mặc tĩnh táo Grolo. Grolo rõ ràng Will là muốn kiểm tra một chút trái cây uy lực. Nắm tay phải vũ trang sắc bao trùm, bỗng nhiên vung ra, đông, nắm đấm đen nhánh bị mang theo lẻ tẻ vài tay. Vững vàng tiếp được, lực đạo lại lớn một chút. Đi qua nhiều lần khảo thí, Will trước mắt đại khái có thể không tổn hao gì đón lấy Grolo 6 thành lực quyền. Cái này kỳ thật liền mang ý nghĩa Will đã có cùng Grolo đánh một trận năng lực, dù sao xem như huyễn thú hệ năng lực giả, không chỉ là công kích và lực phòng ngự, Will sức khôi phục cũng cao hơn nhiều người bình thường. Thông tục nói, chính là càng nhẫn nhịn. Echo, thực sự là đa tạ ngươi. Will đối với cái này trái cây hết sức hài lòng, trong lòng đối với tiếng sấm trái cây chấp niệm cũng dần dần biến mất. Ha ha. Thiếu chủ ưa thích liền tốt, lão ngoan đồng tính nết Echo. Bỗng nhiên bị Will khích lệ, còn có chút tiếc nuối. Will nhìn lấy Echo thân thể hư nhược, cái này ở Will trong ấn tượng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Trong lòng biết Echo ngoài miệng nói là tìm CP không mọi người, kỳ thật chính là hướng về phía viên này trái cây đi. Mà xem như võ đạo gia, mỗi ngày đỉnh lấy một bộ thân thể hư nhược, chắc hẳn rất khó chịu đi. Vô luận là tâm lý vẫn là sinh lý. Will nhìn thẳng Echo, mắt đối mắt, bình tĩnh nói, yên tâm đi, ta